Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 3. Tập này thì mình định live stream, tuy nhiên là mình cũng chưa chắc là có nhịn được cười hay không, nhỡ đâu có đoạn nào cười mà live stream thì nó không hay lắm. Thì mình vẫn thu âm nhé, vẫn thu âm và phát cho anh em. Vừa nãy phát xích tâm xong thì live stream xích tâm xong thì chúng ta tiếp tục đến với tập 3. Đầu tối nay thì có phát tập 2 rồi, anh em chưa nghe thì anh em có thể vào nghe nhé. Một bộ truyện vô cùng giải trí. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Lục Dương đã bái sư rồi, bái tông chủ luôn. Và Vân Chi đang là người dạy Lục Dương thay cho tông chủ. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Mời anh em vào tập truyện và cho Phong xin phép anh em cho Phong một like video nhé. Và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Cảm ơn tất cả anh em. Lục Tiên Ký, tập 3. Vân Chi đi đến sân nhỏ, gió mát thổi qua, thổi tan mùi thuốc luyện thể còn sót lại ở trên người cô. Cô bắt đầu suy nghĩ về những điều còn thiếu sót. Cô lớn lên trong động tiên phúc địa, những người tiếp xúc đều là những người tu hành, sau đó bái vào Vấn Đạo Tông, tập trung tu luyện, rất ít dính líu đến trần tục, hiểu biết về người phàm rất ít. Để có thể giảng dạy cho Lục Dương, nàng đã đặc biệt tìm nhiều thư tịch miêu tả về người phàm. Khi Lục Dương học thường thức về tu tiên, nàng cũng đã cùng đang học thường thức về phàm nhân. Tuy nhiên rất hiển nhiên là các thư tịch miêu tả về phàm nhân chẳng có viết nhiều về nhiệt độ nước tắm cho người phàm. Nghe tiếng kêu rít thất thanh của Lục Dương, Vân Chi suy nghĩ một chút. Bây giờ giảm nhiệt độ nước đã không còn kịp rồi. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể... Vân Chi lấy một chai thuốc trị bỏng từ trong tay áo, đặt ở trước cửa, gõ nhẹ vào cửa. Tiểu sư đệ, thuốc chữa bỏng ta để ở ngoài cửa nha, đệ nhớ dùng nha. Một thời gian sau, dưới sự trợ giúp của ba việc, bị ép tu tiên, không biết mệt mỏi, ăn thịt linh thú và tắm thuốc đặc chế, Lục Dương cuối cùng cũng đã từ một phàm nhân tầm thường, bị bỏng đến thay da đổi thịt, mà trở thành một nghệ nhân dân gian ưu tú, thiện nghệ, pha trò với cái lu. Ba cái lu nặng 200 cân được Lục Dương tung qua tung lại như bao cát, tạo thành một đường cong trên không trung. Đồng thời Lục Dương còn có thể dùng chân đi theo hình bát quái quanh mép lu, như là đi trên đất bằng vậy. Thậm chí hắn còn có thể đặt lu nằm ngửa, đạp trên lu đang lăn mà không mà vững như là núi Thái Sơn, đồng thời còn có thể thừa sức biểu diễn với ba cái lu khác. Chỉ với chiêu trò này thôi, bèn có thể thu hút được từng đợt hoan hô trên đầu phố. Không tồi, tiến độ luyện thể nhanh hơn dự đoán của ta một chút. Vân Chi nhẹ nhàng vỗ tay, tăng thêm niềm tin cực lớn cho Lục Dương. Dù rằng Vân Chi hiếm khi xuất hiện, nhưng mà thực ra cô luôn chú ý đến sự tiến bộ của Lục Dương. Đã có thể tu tiên chưa vậy? Lục Dương đặt cái lu xuống, hỏi một cách hào hứng, lặng lẽ chờ đợi kết quả, đến thở mạnh cũng không thở đến một cái. Trong khoảng thời gian hắn luyện thể, Mạnh Cảnh Chu có tìm đến hắn, nhưng mà chưa nói được vài lời, bèn bị Khôi Lỗi đuổi đi. Hắn nghe nói Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt và những người cùng thời với hắn đã dẫn khí nhập thể, trở thành những tu sĩ chân chính, mỗi ngày ngồi thiền tu luyện, siêu nhiên thoát tục. Chỉ có một mình hắn vẫn đang mệt mài luyện thể. Điều này khiến hắn có chút sốt sắng, cảm thấy bị tụt lại quá nhiều, nổi bấp bênh trong lòng quá lớn. Vân Chi không có trả lời, lấy ra một miếng đậu hũ từ trong không gian chữ vật. Đậu hũ cực kỳ mềm dẻo, run đầy bẩy trong lòng bàn tay trắng nõn của Vân Chi, giống như một quả bóng đầy nước. Bàn tay úp xuống, nắm lấy nó. Lục Dương cảm thấy việc này chả có gì khó cả, rất vâng lời mà nắm lấy miếng đậu phụ. Nhưng mà chỉ cần ngón tay quán núc nhích một chút, đậu phụ bèn bị bóp nát, rơi đầy đất. Vân Chi tiếp tục đưa cho Lục Dương một miếng đậu hũ, ra hiệu hắn tiếp tục. Lục Dương cũng không có bỏ cuộc, nghĩ rằng lần đầu tiên là sự cố ngoài ý muốn, lần thứ hai chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Miếng đậu hũ bị nắm nát như lần trước, hắn không tài nào nắm giữ được nó. Sau khi thất bại lần thứ ba, Lục Dương biết được nguyên nhân. Bây giờ sức lực trên tay hắn quá là lớn, vốn dĩ khó kiểm soát, cũng là nhờ tất cả vật dụng xung quanh hắn đều để cho tu sĩ sử dụng. Nếu hắn đổi sang đồ vật thông thường, thì sợ rằng ngay cả khi ăn cơm, hắn vẫn cẩn thận từng đi từng tí, để tránh tình huống không cẩn thận một chút, bèn cầm gậy đũa, nắm vỡ chén. Hơn nữa sức mạnh quán tăng lên quá là nhanh, não bộ chưa kịp theo đuổi được tốc độ cơ thể. Đó là lý do tại sao ngón tay quán thỉnh thoảng lại có hơi co giật. Như vậy, việc nắm giữ một miếng đậu hũ mềm như nước cũng đâu có dễ dàng gì. Vân Trì không còn đưa miếng đậu hũ cho Lục Dương. Cô đưa tay xuống, nắm chặt miếng đậu hũ, lắc một cách tùy thích. Miếng đậu hũ lắc lắc theo, nhưng không tan. Đột nhiên Vân Trì buông tay, đậu hũ rơi xuống. Cô lại nhanh chóng nhắm lại miếng đậu hũ với tốc độ cực nhanh. Lục Dương trừng to mắt, nào nên miếng đậu hũ đang rơi xuống. Chuyện này cũng đâu có dễ dàng nhỉ. Dưới cường độ của đại sư tỷ, miếng đậu hũ mềm mại không khác gì một miếng sắt cả, có thể chơi đùa tùy ý. Cử trọng nhược khinh, đệ đã làm được, nhưng mà cử khinh nhược trọng thì đệ vẫn còn kém xa lắm. Lục Dương im lặng không nói. Hắn tự biết hiện tại vẫn còn cách rất xa với việc hoàn thành việc luyện thể. Ở trong việc tu luyện không thể nôn nóng. Mạnh Cảnh Chu và những người khác từ nhỏ đã được gia đình huấn luyện mới có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện. Muốn bắt kịp những người này cũng đâu dễ dàng gì. Hắn từ nhỏ không có ai chỉ bảo. Bây giờ được đại sư tỷ đích thân chỉ dạy, đã có bảo vật thiên địa tương trợ, tốc độ phát triển quán cũng rất kinh người rồi. Hắn có lý do gì để không thỏa mãn đấy? Lục Dương còn nhớ lại những lời mà đại sư tỷ đã nói. Sư tỷ nói rằng tu luyện là việc của cả đời. Sự ưu nhược trong một thời điểm không quan trọng. Điều quan trọng là ai có thể cười đến cuối cùng. Lục Dương hít sâu vài hơi. Nhận ra được đây, mình có tâm thế không đúng. Hắn kịp thời điều chỉnh tâm trạng, không còn theo đuổi tiến độ tu luyện nữa. Sau đó hắn lấy đại sư tỷ sai con rối đẩy lên một. Sau đó hắn lấy đại sư tỷ sai khôi lỗi đẩy đến một xe đẩy đậu hũ. Khác với việc luyện sức lực, khi dần luyện sức lực, hắn có thể ăn thịt linh thú để tăng cường sức mạnh, ngâm mình trong thuốc tắm để củng cố thể chất. Còn tập luyện khả năng kiểm soát chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Quá trình này cần tập trung cao độ, không thể chủ quan. Theo lời đại sư tỷ, chính đặc cần là tìm đúng cảm giác, sử dụng cơ thể để khống chế sức mạnh, chứ không phải là tâm hồn. Những gì Lục Dương cần làm là không có cố ý, mà tự nhiên nắm giữ được miếng đậu hũ. Một ngày kết thúc, khắp người Lục Dương đầy mùi tanh của đậu. Đôi mắt do thời gian tập trung vào miếng đậu hũ, suýt nữa đã thì trở thành mắt lé rồi. May thầy khôi lỗ có kinh nghiệm phong phú, cho Lục Dương vài cái tát, đôi mắt hắn đã bèn trở nên, đã bình thường trở lại. Khi đến giờ ăn cơm, Lục Dương nhìn bàn ăn đầy đậu hũ, không biết nói gì. Đậu hũ xào, đậu hũ chiên, đậu hũ hấp, đậu hũ sốt tương, đậu hũ hầm sữa đậu nành. Nguyên liệu đều là đậu hũ mà Lục Dương đã nắm nát vào ban ngày. Hắn nghe nói đậu hũ sốt tương và đậu hũ sữa đậu nành đều là do chủ cửa hàng nhiệt tình tặng. Lục Dương cảm tạ tổ tiên tám đời nhảy. Lục Dương hiểu rằng bản thân hắn chưa thể kiểm soát tốt sức mạnh đến ngày nào, hắn bèn không thể đổi món đến ngày đó. Nói một cách khác, hắn và đậu hũ chắc chắn sẽ có một bên toi trước. Đậu hũ cũng không phải là vật phàm, dùng lâu dài có thể điều chỉnh sự cân bằng ngũ hành của tu sĩ, khiến cho nhịp thở kéo dài, thời gian chiến đấu dài hơn, lợi ích không thể kể xiết. Nhưng dù là ai cũng không thể chịu đựng việc ăn đậu hũ hàng ngày. Lục Dương không có cách nào, cắm đầu ăn cơm, suy nghĩ về ngày mai nghĩ nên làm thế nào mới có thể kiểm soát được sức mạnh tốt hơn. Ở trong giấc ngủ sâu, Lục Dương cảm thấy ánh sáng màu trắng chói mắt chiếu vào mặt, chói đến mí mắt trên dưới quán dính chặt vào nhau, biểu cảm méo mó. Hắn chậm rãi thích nghi với ánh sáng mạnh mới cố gắng thử mở mắt ra. Đây là một không gian trắng xóa, xung quanh sương mù dày đặc, chỉ có một khu vực nhỏ xung quanh Lục Dương là rõ ràng có thể nhìn thấy. Hắn không tìm thấy nguồn sáng nào cả. Đây là đâu? Lục Dương hơi hoảng loạn. Hắn ngủ tại Vấn Đạo Tông, nơi có vô số cao thủ không sao kể thiết. Đại sư tỷ ngay ở phòng bên cạnh, hắn có thể im hơi lặng tiếng kéo hắn đến không gian bí ẩn này sao? Đối phương này là thiện hay ác vậy? Một tiếng vọng to lớn truyền ra từ sương mù. Tiếng nói xa xưa giống như là phát ra từ thời thượng cổ, vang vọng ở trong dòng chảy thời gian. Chàng trai trẻ, đây là không gian tạm thời do bổn tọa dựng lên, không ai có thể phát hiện. Lục Dương thoáng rùng mình. Thủ đoạn của đối phương là siêu việt lạ thường. Hắn chỉ có thể trông chờ vào niềm hy vọng rằng đối phương không có ý xấu đối với mình. Bổn tọa chứng kiến năm tháng vạn cổ, đã gặp vô số đại năng tu vi dẫn đầu thiên hạ, cuối cùng đều không thoát khỏi kết cục bị thời gian bào mòn. một dòng nhiệt huyết cân trời đọ đất, cuối đời hóa thành một tiếng thở dài lúc lâm chung. Dẫu cho họ anh tài vô song, bồn tọa vẫn tự do tự tại, trường tồn với đời. Giọng nói đối phương khàn khàn như trải qua thương hải tang điền, loáng thoáng qua nét mệt mỏi của vạn cổ thành khốc. Sự tồn tại của vị đại năng cái thế này đã vượt quá sự tưởng tượng của Lục Dương. Hôm nay ta nổi hứng bất chợt, bấm đốt tay tính toán, tính ra rằng ngươi có duyên với bổn tọa, nên triệu hồi linh hồn của ngươi tới nơi này, không gian truyền thừa do bổn tọa tạm thời dựng lên. Không gian này có tất cả các công pháp, đan dược, bí kíp, tâm đắc tu luyện, cần thiết cho giai đoạn từ luyện khí đến giai đoạn độ kiếp. Mọi thứ đều có đầy đủ. Mỗi khi ngươi đạt đến một cảnh giới, bèn có thể mở ra một phần truyền thừa của bổn tọa. Đục Dương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đối phương rất là thân thiện nha. Chắp tay hỏi một cách khách sáo. Không biết tiền bối là ai? Tiền bối kia cười ha ha ba tiếng, cất bước đi ra từ trong sương mù dày đặc. Khuôn mặt tiền bối này trắng ngần, da trắng nõn, đầu vuông vức. Đó là một miếng đậu hũ. Đậu hũ tiền bối càng tiếp cận thì tốc độ nói càng nhanh. Ta chính là đậu hũ thiên tôn. Đây là kiến thức cả đời của bổn tọa. Ngươi càng ăn nhiều đậu hũ, tu vị thăng tiến càng nhanh, nền tảng vững chắc, vượt cấp khiêu chiến, trái ôm phải ấp, tiến lên đỉnh cao của đại lục không thành vấn đề. Lục Dương bị dọa đến cả người mồ hôi phát lạnh. Đột ngột mở mắt ra, ngồi dậy từ đầu giường, ngây người nhìn xung quanh. Tối đen như mực, yên tĩnh như là nghĩa địa, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thì ra là một giấc mơ. May chỉ là một giấc mơ. Lục Dương cảm nhận được mồ hôi lạnh trên sống lưng, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Vân Trì từ từ mở mắt. Một tia sáng xanh từ phòng của Lục Dương rút lại vào ngón tay của cô. Như vậy, hắn chắc hẳn đã sẽ càng siêng năng tu luyện hơn. Vân Trì tự lẩm bẩm. Khi sư phụ dạy cô, đã từng nói rằng áp lực thích hợp có thể biến thành động lực, khiến cho người ta quyết tâm phấn đấu. Bản thân Vân Trì chính là một ví dụ thành công. Do nàng cho rằng những gì sư phụ nói rất có lý, liền sử dụng pháp thuật nhập mộng, tạo ra một chút áp lực nhỏ cho Lục Dương. Lời thoại mà bát trưởng lão cung cấp đúng là có chút xấu hổ. Cũng không biết lão ta thường ngày làm sao mà nói ra được đây. Vân Trì giỏi trong việc thỉnh giáo người khác. Tất cả các bước và đoạn thoại trong giấc mơ đều do bát trưởng lão viết. Bát trưởng lão còn bảo đảm chắc chắn là sẽ có hiệu quả. Lại một khoảng thời gian trôi qua, Vân Trì nhìn thấy Lục Dương có thể không hề phí sức mà kẹp miếng đậu hũ, ném miếng đậu hũ lên không trung và chụp lại một cách chắc chắn. Hắn có thể là coi đậu hũ như là bao cát, ném đi ném lại như con rối. Chất liệu mềm mại của đậu hũ giống như là một phần cơ thể quán vậy, thuận tay như ý. Cử khinh ngược trọng, đệ đã làm được, giai đoạn này kết thúc. Lục Dương cười nhẹ, hắn từ sớm đã không còn là con người khi xưa. Cùng với việc không ngừng tập luyện nắm đậu hũ, tâm trí bồn chồn quán cũng dần trở nên bình tĩnh. Không cần bất kỳ khẩu quyết tâm pháp nào, hắn bèn có thể làm như vậy. Tiếp theo sẽ tập luyện gì? Lục Dương đã không còn theo đuổi việc có được tiến độ giống như là các đồng môn khác. Hắn tin rằng đại sư tỷ sắp xếp như vậy chắc chắn có dụng ý của mình. Vân Trì hiếm mà lộ ra nụ cười, củng cố tu vi giai đoạn luyện khí của đệ. Lục Dương thoáng sững sờ, chỉ vào bản thân. Giai đoạn luyện khí? Đệ sao? Hắn không biết mình từ bao giờ đã là ở giai đoạn luyện khí. Ở trong sách không phải nói rằng cần sự dạy dỗ của tiền bối. Truyền thụ công pháp, đóng kín nằm giác quan, sắp xếp kinh mạch mới thành công sao? Nếu thiên phú kém còn cần đan dược hỗ trợ, hắn không đạt được bất kỳ một điều kiện nào. Đại sư tỷ chưa từng nói với hắn làm thế nào để có thể dẫn khí nhập thể, cũng chưa từng truyền thụ bất kỳ một công pháp tu tiên nào khiến cho người ta kinh tâm động phách. Hắn cũng chưa từng đóng kín nằm giác quan, sử dụng giác quan thứ 6 mà hắn còn không biết ở đâu. Về phần kinh mạch, hắn không nhớ mình có sắp xếp qua. Các đệ tử Vấn Đạo Tông cũng không cần dùng tới đan dược để dẫn khí nhập thể. Họ đều là những thiên tài trong ngàn, ngàn chọn một. Nếu cần dùng đan dược hỗ trợ mới có thể vào giai đoạn luyện khí, thì thà rằng tự động rời khỏi Vấn Đạo Tông còn hơn. Độc Dương tin rằng mình sẽ không dùng đến đan dược. Nhưng vấn đề là làm sao bản thân lại trở thành giai đoạn luyện khí? Sáng sớm 3 hôm trước, đại sư tỷ gợi ý. Lục Dương đột nhiên nhớ lại buổi sáng của 3 hôm trước. Ngày hôm đó, hắn thức dậy rất là sớm, đối diện với ánh sáng ban mai, mắt nhắm nghiền, đang nghĩ rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể nắm lấy miếng đậu hũ đây. Khi suy nghĩ quán càng ngày càng sâu sắc, hắn dần mất đi cảm giác đối với cảnh vật xung quanh, giống như hóa thành một luồng khí bay lên trên, dạo chơi giữa đất trời, sau đó ý thức chìm xuống, lại trở lại cơ thể. Cả người đột nhiên sáng tỏ thông suốt, giống như có một luồng khí tức ấm áp chảy trong đan điền. Cũng chính là lúc đó, hắn đã thành công nắm lấy đậu hũ. Hắn nhớ rằng khi mình luyện tập nắm đậu hũ, đại sư tỷ không có mặt, hóa ra đại sư tỷ đã luôn quan sát bản thân mình ở nơi mà mình không biết. Xem ra cảm giác đó chính là dẫn khí nhập thể. Lục Dương lẩm bẩm, chìm đắm trong đó. Cảm giác đó thực sự rất là tuyệt vời, giống như đang ở trên tầng mây, được bao bọc trong sự ấm áp, dễ chịu đến mức không muốn mở mắt ra. Bất giác hắn đã hoàn thành ước nguyện nho nhỏ của mình, dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ giai đoạn luyện khí. Trong giới tu tiên, 99% tu sĩ đều ở giai đoạn luyện khí. Sau đó các tu sĩ có thói quen đã phân chia rất tỉ mỉ ở giai đoạn luyện khí thành các tầng từ 1 tới 9. Sau đó mới là 3 cấp độ nhỏ, sơ, trung và hậu của các cảnh giới tiếp theo. Vấn Đạo Tông lại khác. Giai đoạn luyện khí đối với các đệ tử Vấn Đạo Tông chỉ là ngưỡng cửa nhập môn. Cần gì phải phân chia cấp độ cho những ngưỡng cửa chứ? Vấn Đạo Tông chỉ có 2 giai đoạn luyện khí, không có phân chia các cấp độ nhỏ. Người khác cũng là dẫn khí nhập thể như vậy sao? Lục Dương tò mò, nếu mọi người cũng là tu luyện như vậy, tại sao tiến độ của mình lại chậm nhất vậy? Vân Trì lắc đầu nói, đây là phương pháp tu luyện thờ sơ khai của cổ nhân thượng cổ. Cổ nhân thượng cổ cảm nhận tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, hấp thụ linh khí vào người mình, nhảy vọt trở thành người tu hành. Phương pháp tu luyện thùa sơ khai tự nhiên không cần tiền bối chỉ dẫn, cũng khỏi bận tâm bí kíp công pháp. Điều cần bận tâm là sự cảm ngộ không ngừng với việc dùng cơ thể thử theo phương pháp và sai. Còn về kinh mạch, khi ngâm mình trong thuốc luyện thể, kinh mạch của đệ đã mở hoàn toàn, linh khí thông suốt không trở ngại. Ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất của đệ, linh khí vận hành theo cảm giác của đệ trong cơ thể, tuyến kinh mạch vận hành đó là phù hợp nhất với đệ, tốt hơn công pháp của bất cứ một đẳng cấp nào. Tu tiên giới thích chia công pháp thành 5 đẳng cấp, hoàng, huyền, địa, thiên, tiên. Nhưng đối với Vân Trì, chỉ có 2 loại công pháp, phù hợp với bản thân và không phù hợp với bản thân. Bất kỳ công pháp nào vào lúc mới được sáng tạo đều không được đặc biệt thiết kế để cho đệ tu luyện. Có rất nhiều công pháp thích hợp với kiếm linh căn. Ở trên tay ta bèn có cả một dương, nhưng mà tất cả đều không có phù hợp với đệ. Kể từ hôm nay, ta sẽ giao cho đệ một nhiệm vụ dài hạn, tự mình sáng tạo ra công pháp. Vân Trì nói về việc tự mình sáng tạo công pháp, không phải để Lục Dương tự tìm hiểu một mình. Cô cũng sẽ chỉ dẫn bên cạnh. Nhưng mà dù sao độ khó của chuyện này lớn hơn, lớn đến nhường mà... Nhưng dù sao, độ khó chuyện này lớn đến nhường nào thì khỏi nghĩ cũng biết. Sáng tạo công pháp, đó là điều mà chỉ những lão tiền bối trong tu tiên giới mới có thể làm được. Lục Dương nói, những người tiền bối sáng tạo công pháp đứng ở vị trí cao đến nhường nào? Họ đối với mỗi một cảnh giới nhìn từ trên cao xuống, nắm rõ trong lòng, vậy mới có đủ tư cách để sáng tạo công pháp. Để một người tiểu bối vừa mới nhập thể, dẫn khí, liền sáng tạo công pháp, không khỏi cũng quá... Vân Trì ngắt lời than phiền của Lục Dương nói, việc sáng tạo công pháp không khó như tưởng tượng của đệ đâu. Đệ có biết rằng trong Vấn Đạo Tông có quy định rằng, sau khi đạt đến giai đoạn trúc cơ, mỗi người đệ tử cần phải hoàn thành nhiệm vụ được công bố trong đại điện nhiệm vụ, nhằm là thực thi chức trách của chánh đạo không? Lục Dương gật đầu, hắn cũng có nghe nói về điều đó. Các môn phái khác cũng có cơ chế tương tự, yêu cầu các đệ tử của họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao môn phái không nuôi người nhàn rỗi, chỉ khi đóng góp cho môn phái thì mới có thể thể hiện được giá trị của mình. Nhưng ngũ đại tiên môn lại khác, họ yêu cầu đệ tử thực hiện nhiệm vụ không phải để cống hiến cho tông môn, mà là để cống hiến cho chính đạo. Ngũ đại tiên môn dẫn dắt chính đạo không phải là câu nói suông. Những nhiệm vụ thông thường cần xuống núi trảm yêu trừ ma, xua quỷ siêu độ, vân vân, ta không thích không khí hồng trần, bèn chọn một cách thức hoàn thành nhiệm vụ khác. Là cách gì vậy? Trong đại điện nhiệm vụ có một nhiệm vụ cố định, giao lưu một bộ công pháp mà Vấn Đạo Tông chưa từng ghi chép trong thư tịch, cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đại sư tỷ, Lục Dương có một ý tưởng táo bạo đến mức cảm thấy hoang đường. Vì vậy, ta vì ứng phó hoàn thành nhiệm vụ, ta đã tự tạo ra nhiều công pháp, sau đó lừa bọn họ rằng ta tìm thấy chúng ở trong các di tích động tiên. Đáng tiếc là sau đó bị phát hiện. Làm sao bị phát hiện? Lục Dương hỏi tiếp. Vì trong những nhiệm vụ mà ta báo cáo, các di tích động tiên đã bị ta đưa qua hết rồi. Ta không biết lần sau nên bịa ra cái di tích động tiên nào nữa. Vì vậy, để thấy đấy, việc sáng tạo công pháp có khó gì đâu. Vân Chỉ tự lấy mình ra làm ví dụ. Nói có sách mách có chứng khiến cho người ta tin phục. Lục Dương thoáng há mồm, muốn nói đại sư tỷ, đệ tưởng tỷ là người thực thà, không ngờ tỷ cũng biết nói dối. Đại sư tỷ, tỷ thông tuệ là bẩm sinh, không phải là hạng phàm phu tục tử như đệ có thể so bì. Và cho tỷ làm thì đó gọi là sáng tạo công pháp, còn cho đệ làm thì đó gọi là bịa công pháp. Lục Dương đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vân Trì, trăm ngàn lời muốn nói đã hóa thành một câu. Đại sư tỷ nói đúng. Dù đệ trở thành tu sĩ, nhưng mà để trở thành kiếm tu giỏi, đệ còn kém xa lắm. Quyển sách này cho đệ. Đại sư tỷ đưa qua một quyển sách cổ, không biết là được làm từ da của một loại yêu thú nào, vừa to, vừa dài lại vừa nặng. Yêu vực kín văn. Lục Dương đặt quyển sách cổ, sát khí tỏa ra như đập vào mặt. Hình ảnh các loại yêu thú tưng bừng hiện lên trên giấy, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng gầm rú của yêu thú bên tai. Quyển sách cổ này tuyệt đối có giá trị liên thành. Lục Dương thầm nghĩ, kiếm tu cần có kiếm ý, hắn mới chỉ luyện khí, làm sao có thể tu luyện kiếm ý. Hắn nghe nói rằng kiếm tu thượng cổ lĩnh ngộ được kiếm ý đầu tiên từ trong quá trình liều mạng chém giết với yêu thú, giữa sinh tử tồn vong, ở trong lúc đối mặt trực tiếp với ý niệm hung ác của yêu thú. Vậy thì câu trả lời liền quá rõ ràng rồi. Hắn cần tưởng tượng hình ảnh của các loài yêu thú, lĩnh ngộ ý niệm hung ác của chúng, chặt lấy tinh hoa, bỏ đi từ cặn bã, tập trung muôn loài yêu thú thành một điểm, ngộ ra kiếm ý thuộc về mình. Phương pháp này dù khó, nhưng lại thích hợp cho người sở hữu kiếm linh căn như là mình sử dụng. Cũng có thể thấy sự kỳ vọng tha thiết của đại sư tỷ đối với bản thân mình. Đệ hiểu rồi. Lục Dương gật đầu, hiểu được ý của đại sư tỷ. Vân Trì nhìn Lục Dương một cái, không biết hắn hiểu được cái gì. Vân Trì vẫy tay, Khôi Lỗi lại kéo đến một cái xe đậu hũ nữa. Đệ hiểu được thì tốt. Để trở thành kiếm tu, cần một chữ chuẩn. Để cầm chắc thanh kiếm thanh phong này, bước tiếp theo của đệ là dùng ngọn kiếm khắc đậu hũ thành hình dáng của yêu thú. Dáng vẻ của yêu thú đều có ở trong sách. Vân Trì lấy từ không gian chữ vật ra một thanh kiếm sắc bén tỏa hàn quang. Ở trên chuôi kiếm chạm khắc hai chữ thanh phong. Lục Dương nghẹt mặt. Lại là đậu hũ à? Chẳng lẽ giấc mơ kinh hoàng hôm đó không phải là một giấc mộng, mà là một giấc mơ tiên tri? Ngụ ý rằng đạo hiệu tương lai của mình sẽ là đậu hũ thiên tôn. Mẹ nó, không thể có ý nghĩ này. Lục Dương vội vàng xua đi ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Hắn nhận lấy thanh kiếm thanh phong. Cảm giác đầu tiên chính là thanh kiếm này quá là nhẹ. Thực ra không phải là thanh phong kiếm quá nhẹ, thực tế hoàn toàn ngược lại. Thanh phong kiếm hoàn toàn không phù hợp để cho những tu sĩ giai đoạn luyện khí trước tầng 4 để sử dụng. Vì thanh kiếm này quá nặng, các tu sĩ đó vốn không thể nâng nổi. Nhưng mà Lục Dương thì khác. Hắn đã trải qua việc luyện tập nâng lu, sức mạnh lớn đến nỗi ngay cả hắn cũng không rõ khái niệm, không hề nói quá. Hiện tại hắn không cần bất cứ một kỹ xảo nào, chỉ cần bình thường mà đấm ra một cú, bèo có thể đánh cho tu sĩ giai đoạn luyện khí trước tầng thứ 4 trong lòng nguội lạnh. Có lẽ do bước vào giai đoạn luyện khí, thiên phú kiếm đạo dần hiện rõ, kết hợp với khả năng khống chế từ việc luyện tập cử khinh ngược trọng, Lục Dương dùng thanh phong kiếm rất là thuận tay. Trong vỏn vẹn 10 ngày, Lục Dương đã đạt được yêu cầu dùng đậu hũ điêu khắc tạo hình của yêu thú, cũng như là khắc ra tạo hình của hắn và đại sư tỷ, thậm chí ngay cả 9 ngọn núi hình sen của đạo Vấn Đạo Tông cũng có thể khắc ra được. Nối tiếp nghệ nhân diễn xiếc nhân dân gian, Lục Dương đã học được kỹ năng mới. Có thể là trổ tài trong bếp, quả thực có tiền đồ. Không tăng tốc cũng không được, hắn thực sự nuốt không trôi đậu hũ nữa rồi. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, đại sư tỷ đã xuất hiện. Sau khi khích lệ một hồi, bèn lấy ra một hạt mè màu trắng. Kiếm tù cần phải rèn luyện thị lực. Bây giờ ta sẽ ném hạt mè này vào đống bã đậu hũ, để cần tìm đến hạt mè này ở trong thời gian ngắn nhất nha. Lục Dương bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại sư tỷ, hãy đổi phương thức khác được không? Đại sư tử yên tĩnh mà nhìn Lục Dương xin tha, cặp mắt không một chút gợn sóng. Ồ, Kể từ đó, trong cuộc sống của Lục Dương cũng khá là bận rộn. Ngồi trên đỉnh núi vào sáng sớm, ngũ tâm hướng thiên, tắm trong ánh nắng ban mai, luyện tập kiếm pháp vào buổi sáng, dưỡng kiếm bằng tâm. Nằm trên cây vào buổi trưa, ngủ một lúc, chiều liền tinh được dồi dào, đánh nhau với khôi lỗi, bị khôi lỗi đánh. Sau khi ăn tối, đốt nến đọc sách, hoàn thành bài tập mà đại sư tỷ giao. Một năm cứ như vậy trôi qua, tu vi của Lục Dương tiến triển rất đều đặn. Mau nhìn xem, người đó có phải là vị đệ tử thứ tư của tông chủ kiếm linh căn Lục Dương không? Trong đại điện nhiệm vụ, Lục Dương mặc áo dài màu trắng, đôi mắt sáng ngời tinh anh, ở trên đầu chuôi của bảo kiếm bên eo thắt lên tua màu đỏ, nổi bật lạ thường. Dù ai thấy cũng phải khen ngợi một lời, quả là một tài tử trẻ tuổi nhá. Các đệ tử Vấn Đạo Tông đa số đều quen biết nhau, đặc biệt là những người, những nơi như đại điện nhiệm vụ. Nếu gặp người hiếm thấy, thường sẽ nói thêm vài câu, tìm chút cảm giác mới. Lục Dương là người đứng đầu trong kỳ thí luyện nhập môn, sở hữu kiếm linh căn, đụng chạm với hai người vốn có tính khí tốt là Thần Sông và Đại Bất Phàm. Bái sư dưới trướng của tông chủ, lại được đại sư tỷ đích thân dạy bảo, nhiều nguyên nhân kết hợp lại khiến hắn ta tỏa sáng giữa lứa đệ tử mới, tối tiếng tăm cực kỳ lớn. Ngay cả Đào Ưu Diệp, người có vẻ đẹp như là tiên nữ, cũng không bằng Lục Dương. Người được đại sư tỷ đích thân bồi dưỡng Lục Dương, ồ đúng là hắn kìa. Nghe nói hắn gia nhập môn phái một năm, vài ngày trước mới trở thành tu sĩ giai đoạn trúc cơ. Đã đến giai đoạn trúc cơ rồi sao? Hey, thảo nào, hắn đến đại điện nhiệm vụ, xem ra là muốn nhận nhiệm vụ để rèn luyện bản thân đây mà. Đối với ánh mắt của mọi người xung quanh như đang nhìn một động vật quý hiếm vậy, Lục Dương đã không có lạ gì với điều đó. Các vị sư huynh bàn tán không sai. 7 ngày trước hắn đã trúc cơ, thành công. Sau đó dùng thêm 7 ngày để củng cố tu vi, lúc này mới chính thức xuất quan. Nghe theo lời dặn dò của đại sư tỷ, đi ra ngoài nhiều hơn. Tại đại điện nhiệm vụ, Lục Dương biết được muôn hình, muôn vẻ các loại nhiệm vụ, không khỏi trầm trồ. Ở trên có việc giết lão ma đầu cảnh giới hợp thể, tay nhuốm đầy máu. Dưới có việc giúp đỡ tìm kiếm chó và mèo, tất cả đều có. Ví dụ như nhiệm vụ mà Lục Dương đang xem, yêu cầu của nhiệm vụ là tìm một bộ công pháp tu luyện song tu, cần loại chính thống. Có hai loại phương pháp song tu, chính thống và không chính thống. Phương pháp song tu chính thống không cần nói nhiều, chẳng qua là nam nữ giúp đỡ lẫn nhau, hòa hợp âm dương và những việc như vậy. Còn cái phương pháp song tu không chính thống càng khỏi phải nói nhiều. Người đăng nhiệm vụ là một yêu hồ đã đăng ký tại Vấn Đạo Tông. Mặc dù chức trách của Vấn Đạo Tông bao gồm việc giáng yêu trừ ma, nhưng mà họ cũng không phải là không phân biệt được trái, phải trái đúng sai. Thấy yêu bèn giết. Đối với những yêu quái đã có thân phận trong sạch, không có ý định hại người, Vấn Đạo Tông sẽ không tiêu diệt. Ngược lại họ sẽ tiến hành đăng ký cho những yêu quái này và cấp cho họ một thân phận hợp pháp. Con yêu hồ này là như vậy đấy. Tên của yêu hồ là Tô Yên. Là một con yêu hồ nhỏ, bình thường, sống trong rừng sâu núi thẳm. Trong lúc nô đùa bị mắc kẹt trong bẫy săn của thợ săn trên núi. May thầy là một đệ tử thế gia đang chơi trên núi, cứu được Tô Yên và thành công làm cho người thợ săn cả ngày công cốc. Sau đó Tô Yên ăn một quả hóa hình ở trong một hang núi ẩn khuất nào đó. Kết quả huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể, trở thành một hồ yêu. Tô Yên đội ơn báo đáp, hóa thành hình người, đi báo đáp người đệ tử thế gia kia. Lúc này đệ tử thế gia đã trở thành gia chủ của thế hệ hiện tại. Phụ nữ mà y gặp qua nhiều đến nhường nào, nhưng mà không có một người nào đẹp được như Tô Yên. Hai người tự nhiên là suôn sẻ kết hôn. Sau đó, vấn đề xuất hiện. Yêu hồ trời sinh có thể chất mê hoặc, hấp thụ dương khí một cách không kiểm soát được. Khi phu thê họ quan hệ, người chồng luôn là bị hút dương khí. May thay dương khí có thể phục hồi, không đến nỗi là chí mạng, chỉ cần giảm tần suất là được. Hai người mới cưới, hạn chế quan hệ. Đổi lại, lại cũng không muốn chấp nhận điều này. Nếu tần suất cao, người chồng càng ngày càng tiêu tụy, dễ truyền ra những lời ong tiếng về. Vì thế Tô Yên hy vọng tu luyện một bộ công pháp song tu chính thống, kiểm soát cơ thể hồ mị của mình. Nhiệm vụ này đã đăng rất lâu rồi, nhưng mà không có ai nhận. Cũng không phải là thuật song tu hiếm đến như vậy. Chỉ là những người hoàn thành được nhiệm vụ, có nghĩa là họ có thuật song tu chính thống. Đã có loại chính thống, người ta sẽ không khỏi tự động mà nghĩ rằng đối phương liệu có thuật song tu không chính thống hay không. Các vị huynh đệ tìm mình xin thuật song tu không chính thống. Mình nói có hay là không có, cho hay là không cho. Các vị sư tỷ, sư muội sẽ nhìn mình bởi ánh mắt gì? Ồ, cái nhiệm vụ này không tồi nha, ta nhận. Phía sau Đục Dương có người lên tiếng. Nghe giọng nói, bèn biết đó là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu là người phù hợp nhất để nhận nhiệm vụ này. Với danh phận là Mạnh gia, chắc chắn không thiếu thuật song tu. Và sở hữu là Linh Căn Thuần Dương, cũng chắc chắn sẽ không có thuật song tu không chính thống. Mạnh Cảnh Chu có thuật song tu không chính thống cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Mạnh Cảnh Chu trúc cơ sớm hơn Lục Dương. Đây là nhiệm vụ thứ ba mà y nhận. Huynh cũng trúc cơ rồi sao? Mạnh Cảnh Chu cười nói. Hai người họ đều là đơn linh căn, dị biến. Thiên phú tu luyện chênh lệch không nhiều. Lục Dương trúc cơ muộn hơn y một thời gian, có chút ngoài dự liệu. Nhớ lại trải nghiệm mình bị sư tỷ hành hạ cả năm qua, Lục Dương thở dài. Cuối cùng cũng trúc cơ. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người chúng ta đi ăn ngon một bữa nhé. Ta bao. Mạnh Cảnh Chu tự tin hứa hẹn. Linh thạch thì y có đầy. Sau khi Mạnh Cảnh Chu rời đi, Lục Dương tiếp tục xem các nhiệm vụ dán ở trên tường. Phía Bắc nghi ngờ xuất hiện dấu hiệu của nghi lễ ma đạo. Kiến nghị các tu sĩ giai đoạn kim đan trở lên đến đây điều tra. Phần thưởng nhiệm vụ là 400 điểm công hiến. Nếu điều tra được thêm thông tin khác thì sẽ tăng thêm phần thưởng. Đạo trưởng Lý Hồng Sơn, đạo trưởng Lý Hồng ở Sơn Hải Quan làm mất một con sủng vật, cần cử người đi tìm kiếm. Lục Dương dừng lại một chút. Cảm thấy nhiệm vụ này không tồi nha. Tìm kiếm một con mèo con, chó con gì đó cũng chả có gì nguy hiểm. Sau đó hắn tiếp tục xem. Sùng vật bị thất lạc là mãnh hổ song cánh, tu vị nguyên anh trung kỳ. Tìm thấy có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ là 5.000 điểm công hiến. Lục Dương rụt cổ lại. Yêu thú giai đoạn nguyên anh, còn là mãnh hổ song cánh, có huyết mạch thượng cổ. Nguồn gốc của câu như hổ mọc thêm cánh. Hắn nghe cả tư cách là làm tăm xỉa răng cho người ta còn không có. Nhiệm vụ kế tiếp thôi. Núi Cồn Ngô có sự dao động bất thường của linh khí và lúc luân chuyển của ngày và đêm. Nghi là động tiên chưa được phát hiện, cần điều tra. Kiến nghị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở nên tham dự. Phần thưởng nhiệm vụ là 8.000 điểm công hiến. Nếu là động tiên quý hiếm thì sẽ tăng thêm phần thưởng. Lại một nhiệm vụ không liên quan đến Lục Dương. Nếu ở bên ngoài, tu vi giai đoạn luyện khí có du ngoạn giang hồ, được mệnh danh là cao thủ. Tu vi giai đoạn trúc cơ có thể xưng hùng, lập họ, hưởng phúc trăm năm. Còn tu vi giai đoạn kim đan thì dám tự xưng là chân nhân, khai tông lập phái. Nhưng ở Vấn Đạo Tông, bất kỳ người qua đường nào cũng có giai đoạn kim đan. Nếu ném một cục gạch cũng có thể đập vào một đống người. Với tu vi của đệ tử bình thường, họ sẽ ném cục gạch trở lại. Tất cả các đệ tử Vấn Đạo Tông đều là những tinh hoa được chọn lọc từ hàng ngàn người. Trước khi tuyển chọn lứa đệ tử mới của Lục Dương, Vấn Đạo Tông thậm chí là còn không có tu vi giai đoạn luyện khí và trúc cơ. Đệ tử có tu vi thấp nhất là giai đoạn kim đan. Mặc cho ở bên ngoài có lăn lộn thuận buồm xuôi gió đến nhường nào, khi trở lại Vấn Đạo Tông cũng phải ngoan ngoãn làm người. Do đó, số lượng nhiệm vụ phù hợp với các tu sĩ giai đoạn trúc cơ không có nhiều. Lục Dương liên tục xem qua một số nhiệm vụ, không phải đòi hỏi tu vi kim đan, bèn là đòi hỏi tu vi giai đoạn nguyên anh. Hắn còn chú ý đến một nhiệm vụ đặc biệt nữa. Nhiệm vụ dài hạn, thu thập các công pháp mà Vấn Đạo Tông chưa từng ghi chép, phần thưởng tùy thuộc vào nội dung của công pháp. Ngoài ra, xin Vân Chi sư tỷ đừng có nhận nhiệm vụ này. Tàng Kinh Các đã mở khu Vân Chi. Vân Chi sư tỷ có thể để các công pháp đã viết xong vào khu vực này. Ở bên cạnh Lục Dương, có một vị sư huynh cũng chú ý đến nhiệm vụ này, cười thầm nói. Mỗi lần nhìn thấy nhiệm vụ dài hạn này, ta lại nghĩ đến công lao vĩ đại của đại sư tỷ. Người khác cũng nói, ban đầu đại sư tỷ tự viết công pháp, giả vờ lấy từ di tích động tiên, sau khi sự việc bị bại lộ đã gây ra không ít chuyện đấy. À, ta cũng nghe sư phụ nói qua, có một di tích động tiên ở lĩnh Nam, tên là Động Tiên Tư Thủy. Báu vật quý giá nhất trong động tiên chính là công pháp Hỗn Độn Phá Hiếu Quyết mà chủ nhân của động tiên để lại lúc còn sống. Đại sư tỷ từng nói dối rằng đã tìm thấy một quyển sách tên là Hỗn Độn Phá Hiếu Quyết ở trong Động Tiên Tư Thủy. Sau khi tu luyện đạt đến đại thành, có thể phá vỡ hỗn độn, nhìn thấu chân tướng của thế gian. Sau khi lời nói dối của đại sư tỷ bị phơi bày, không lâu sau, có người vô tình tìm thấy Động Tiên Tư Thủy, vừa qua lớp lớp hiểm nguy đến nơi sâu của động thiên. tìm được hỗn độn phá hiểu quyết thật đấy. Kết quả là sư môn sau khi so sánh bèn phát hiện công pháp của thực sự còn khó tu luyện hơn công pháp mà đại sư tỷ viết. Hiệu quả cuối cùng của việc tu luyện thì càng khác nhau một trời một vực. Sau đó lần lượt phát hiện ra nhiều bí kíp công pháp trong các di tích đầu tiên, phàm là những công pháp có cùng tên đều không mạnh mẽ như công pháp do đại sư tỷ viết. Các trưởng lão sau khi biết về điều đó im lặng hết nhiều ngày. Lục Dương cạn lời. Hắn chưa từng thấy khu vực Vân Trì trong tàng kinh các. Có lẽ vì công pháp mà đại sư tỷ viết quá là phi thường, tất cả đều được lưu trữ ở tầng cao nhất trong tàng kinh các, không có quyền hạn đặc biệt thì không được coi và tu luyện, còn thường được gọi là cấm kỵ đấy. Đại sư tỷ có thiên phú xuất chúng, vạn cổ hiếm gặp, còn có tài năng trị thiên hạ, tâm vững như là núi. Nếu không thì mọi người cũng sẽ không nói rằng tông chủ bế quan để đại sư tỷ thực hiện thay chức trách của tông chủ là điều tốt. Ta còn nghe được một điều đồn rằng đại sư tỷ đoạt quyền soái vị, giam cầm tông chủ, muốn tự mình thành tông chủ thực sự. Sư tỷ còn nắm thóp 8 vị đại trưởng lão cấp cao đều không dám chống đối. Có người nghe thấy tiếng khóc trong đêm đỉnh thiên môn, đó chính là tiếng khóc của tông chủ phát ra từ trong ngục tối đấy. Đây chắc chắn là một chuyện vô căn cứ, chuyện đó tuyệt đối sao có thể xảy ra được chứ. Lục Dương ở đỉnh thiên môn không nghe thấy tiếng khóc của tông chủ như họ nói. Hắn không để tâm, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Cuối cùng hắn tìm thấy một nhiệm vụ phù hợp. Theo người dân ở xã Thái Bình, quận Khúc Hà, nơi này xuất hiện một loài yêu thú giống như là chim, có thể nói tiếng người, chủng loại cụ thể chưa biết, chưa có ghi nhận về việc hại người và sử dụng yêu pháp. Xin đạo trưởng vấn đạo tông giải quyết con yêu điểu này. Lục Dương nghĩ nghĩ, bèn nhận nhiệm vụ này. Xem xét từ mô tả, có vẻ như là một loại yêu thú nào đó vô tình lạc vào lãnh thổ của nhân tộc, hoặc có thể nói một loại yêu thú bỗng nhiên được tiên duyên mở ra trí tuệ. Cái loại yêu thú này tu vi sẽ không vượt qua giai đoạn trúc cơ, tính công kích cũng không cao, còn có khả năng là loại yêu thú thân cận với loài người, phù hợp nhất với người mới như mình. Hơn nữa, phần thưởng mà đại điện nhiệm vụ đưa ra cũng chứng minh điều này. Phần thưởng nhiệm vụ là 30 điểm công hiến, một phần thưởng nhiệm vụ ít điểm nhất. Phần thưởng nhiệm vụ được tính toán bởi người chuyên trách của vấn đạo tông, sau đó được kiểm tra bởi một người khác mới có được kết quả cuối cùng. Với hai lớp bảo đảm như vậy, hiếm khi xảy ra sai sót. Phần thưởng nhiệm vụ càng thấp, nhiệm vụ càng đơn giản. Lục Dương đến quầy ở tiền sảnh. Sư huynh, để nhận nhiệm vụ giải quyết yêu thú giống chim này. Mọi nhận nhiệm vụ giải quyết yêu thú giống chim này. Một giọng nói khác vang lên, hầu như là đồng thời với Lục Dương. Chủ nhân của giọng nói là một cô gái mặc váy hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, giống như đóa hoa đào nở rộ, đặc biệt quyến rũ. Với vẻ ngoài dễ thương cùng với giai đoạn trúc cơ như Lục Dương, danh tính cô bé dường như là rõ ràng. Đào Yêu Diệp sư muội, thật là trùng hợp. Lục Dương cười nói, hắn chỉ gặp Đào Yêu Diệp lúc mới nhập môn, sau đó cả năm đều ở đỉnh thiên môn, hiếm khi gặp người ngoài. Lục Dương là người đứng đầu trong kỳ khảo hạch nhập môn. Trước khi có bảng xếp hạng mới, hắn chính là sư huynh của đợt này. Trên thực tế, việc Đào Yêu Diệp chọn nhiệm vụ này không phải là trùng hợp. Nhiệm vụ phù hợp với giai đoạn trúc cơ vốn không có nhiều, lứa đệ tử mới như họ muốn hoàn thành nhiệm vụ có thể làm được bèn chỉ có thể nhiêu đây mà thôi. À, thì ra là Lục sư huynh, chúc mừng trúc cơ. Nhiệm vụ cho giai đoạn trúc cơ không nhiều, chẳng bằng hai người chúng ta hợp sức hoàn thành chia được phần thưởng. Đào Yêu Diệp cười một cách ngọt ngào, có chút tò mò về vị Lục sư huynh hiếm khi xuất hiện này. Lục Dương vui vẻ đồng ý. Làm nhiệm vụ không phải là điều chỉ chú trọng đến phần thưởng. Thứ họ muốn nhiều hơn là có được sự rèn luyện trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Khúc Quân Hà cách đây cũng hơi xa, không bằng ngồi phi chu đi. Đào Yêu Diệp sư muội, bọn có biết không, nhân tộc chúng ta là một chủng tộc khá là mâu thuẫn nhỉ. Mọi người thường khi vừa sợ hãi cái gì thì lại vừa sùng bái và khao khát cái đó. Nghe nói trong thời đại thượng cổ, yêu ma hoành hành, thiên tai không dứt, nhân tộc yếu thế tìm cách sinh tồn trong kẽ hở. Những đại yêu đó dựa vào huyết mạch tổ tiên, thân hình cường tráng, thiên phú thần thông, bá đạo hoành hành trên đất man hoang. Loài người sợ hãi đại yêu, coi chúng là thiên tai không thể chống cự, đồng thời cũng ngưỡng mộ chúng, mong có được sức mạnh giống như là chúng. Như vậy mới có cổ nhân thượng cổ mở ra phương pháp tu luyện, học được thần thông từ huyết mạch của yêu thú, khắc phục muôn trùng khó khăn, đứng sừng sững trên đỉnh đại lục, vì nhân tộc mà mở ra một thời đại mới. Nhân tộc sinh sôi không ngừng, bắt đầu từ đây. lại có ví dụ như là gió mưa, sấm sét. Cổ nhân thượng cổ dĩ nhiên sợ hãi chúng, nhưng mà cũng khát khao chúng. Đó là quyền năng và uy quyền của tự nhiên, đó là ý chí tự nhiên không thể phản nghịch. Loài người khao khát chúng, cũng muốn có được quyền lực và uy quyền của tự nhiên. Người cổ thân, người cổ nhân thượng cổ đã cứu vấn thiên địa, trực tiếp đối mặt với sấm chớp, lĩnh hội trong mưa gió, ngộ ra được rất nhiều đạo lý. Người tuân theo đất, đất tuân theo trời, trời tuân theo đạo, đạo tuân theo tự nhiên, ngộ ra từng đạo pháp. Đã phát hiện ra chưa? Thái độ mâu thuẫn này là yếu tố cần thiết để nhân tộc trở thành bá chủ của đại lục. Cũng ví dụ như bầu trời, loài người ao ước bầu trời, mong muốn được tự do bay lượn giữa trời giống như là chim vậy, nhưng mà cũng kính sợ bầu trời, cho rằng nó huyền bí không lường. Lòng kính sợ này chảy trong dòng máu, là tâm lý chung của mỗi người, dù rõ ràng hay ẩn giấu. Trên thuyền bay, lòng của Lục Dương dâng trào, đã đến chỗ phấn khích, bỗng dưng bật dậy, hai tay phụ họa, bàn luận viển vông. Đào Yêu Diệp bình tĩnh suy nghĩ một lúc, chặn lại lời thuyết trình dài dòng của Lục Dương. Vậy đây chính là do huynh sợ độ cao sao? Đúng. Đào Yêu Diệp nghẹt mặt. Hai người ngồi trong khoang của phi chu đang bay giữa đám mây xanh. Phần dưới thuyền được khắc trận pháp cân bằng do đại sư trận pháp sản xuất hàng loạt. Cho dù cuồng phong bão táp có ập đến thì người trong khoang thuyền cũng sẽ không có một chút cảm giác nào. Lúc này xung quanh trời trong xanh, thời điểm tốt nhất trên sàn thuyền tắm nắng, ngồi thiền, ngắm cảnh. Đào Yêu Diệp kiến nghị hai người ra sàn thuyền dạo chơi. Ai ngờ Lục Dương đạo tâm vững chắc, sống chết cũng không đồng ý. Đào Yêu Diệp có lòng tò mò hơn người bình thường. Sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Lục Dương không thể không bắt đầu giải thích từ lịch sử thượng cổ tại sao mình sợ độ cao. Trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, nói rằng rõng rạc, dựa vào vậy mà chứng minh rằng nỗi sợ độ cao là một tâm lý hợp lý và cổ xưa. Nếu nhìn xa mà nói, còn có thể giúp cho nhân tộc tiến bộ nữa. May mắn là Đào Yêu Diệp một chữ cũng không có tin. Lục sư huynh, theo như muội nhớ thì huynh đã kiếm linh căn phải không? Đào Yêu Diệp thoáng liếc nhìn thanh bảo kiếm cổ xưa ở bên eo của Lục Dương và vết chai khi cầm kiếm lâu ngày trên lòng bàn tay của Lục Dương. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có sự thay đổi như vậy, đủ chứng minh sự khắc khổ tu luyện của Lục Dương. Lục Dương gật đầu, khiêm tốn mà nói, miễn cưỡng có thể coi là một kiếm tu. Tu sĩ được phân loại theo các loại sở trường khác nhau, chẳng hạn như đan tu, phù tu, trận tu, thể tu, kiếm tu, vân vân. Trong số đó, kiếm tu có sức tấn công mạnh nhất, không ai muốn đối đầu với một kiếm tu khi chiến đấu cùng cảnh giới. Kiếm tu nổi tiếng nhất với việc một kiếm phá vạn pháp, mặc người có đạo pháp thông thiên, tự ta phá nó bằng một kiếm. Tương ứng với kiếm tu là tu sĩ đạo pháp, dù ngươi có kiếm pháp thông thiên, ta cũng có thể phá một kiếm bằng vạn pháp. Kiếm tu có những chiêu thức nổi tiếng như là một kiếm phá vạn pháp, kiếm mở thiên môn, phi kiếm. Tất cả đều là những chiêu thức nổi danh của kiếm tu. Áo trắng như tuyết, chân đạp phi kiếm, đạp gió, rẽ sóng. Đây là phong thái hiên ngang đến nhường nào. Tu tiên mong muốn điều gì? Một là phải mạnh, hai là phải bảnh. Vừa hay kiếm tu đã hoàn toàn đáp ứng được hai tiêu chí này. Không biết bao nhiêu tu sĩ khát khao trở thành kiếm tu, chỉ tiếc rằng không có thiên phú kiếm đạo, không có duyên với kiếm tu. Vậy sau khi Lục sư huynh học được phi kiếm, huynh sẽ làm gì? Đạo Yêu Diệp chưa từng nghe qua có kiếm tu nào sợ độ cao cả. Người khác tu tiên để phi thiên độn địa, tiêu dao tự tại. Còn vị Lục sư huynh này tu tiên e rằng không phải độn địa, thì độn địa, tiêu dao tự tại. Lục Dương nói một cách đầy trịnh trọng. Kiếm tiền không chỉ gắn liền với việc bay trên trời. Đào Yêu Diệp sư muội có từng nghe nói về lục địa kiếm tiền chưa? Đào Yêu Diệp ngẩn ra một chút, nhìn Lục Dương nghiêm túc như vậy, cái câu lục địa kiếm tiền lại nghe quen tai đến như vậy, liền tiện thể gật đầu. Ai nói tiền nhân đều cao cao tại thượng chưa? Tiền nhân cuối cùng cũng có chữ nhân. Tiên ở trên trời, người ở dưới đất. Tiền nhân ngao du giữa đất trời, trên có thể hái trăng sao, dưới có thể vào vực thẳm không bị gò bó. Thuật ngữ lục địa kiếm tiền chính là chứng minh cho việc kiếm tiền không chỉ ở trên trời mà cũng có thể đi dạo trên mặt đất. Một kiếm bay ra có thể lấy thủ cấp yêu ma ngàn dặm xa. Mục tiêu của huynh chính là trở thành một lục địa kiếm tiền như vậy đấy. Đạo Y Diệp vừa định gật đầu theo bầu không khí, may mà cái sự bình tĩnh tích lũy hàng ngày khiến cho cô phản ứng lại, phát giác ra vấn đề. Không phải, huynh chờ đã, muội chỉ nghe qua lục thần, lục địa thần tiên, cái câu lục địa kiếm tiên là từ đâu ra vậy? Lục Dương hơi im lặng mà nhìn chằm chằm Đào Yêu Diệp 3 giây, giống như đang ấp ủ bí mật vạn cổ trong lòng. Hắn ta từ từ nói, à, ta tiện nghĩ ra đấy. Thái độ chân thành khiến cho Đào Yêu Diệp không biết phải nói gì. Đào Yêu Diệp không còn thảo luận nhiều về chủ đề này. Chỉ trong 3 ngày gần nhau, hình như là hình tượng của Lục Sư Huynh trong tâm trí cô đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Lúc ở vòng khảo hạch đầu tiên, cô đã tận mắt chứng kiến Lục Dương kiểm tra kiếm linh căn. Lúc đó Lục Dương trong tâm trí Đào Yêu Diệp bèn giống như một thanh kiếm khai thiên, cương trực, công chính. Im lặng, ít nói, nhưng mà lại như chẳng được. Im lặng, ít nói, nhưng lại như chẳng gì không phá được. Sau khi kết thúc vòng 2, cô nghe Lục Dương kể về phương pháp vượt qua khảo hạch độc đáo, cảm thấy kiếm tu có tư duy linh hoạt, thành tựu tương lai có thể còn cao hơn nữa. Còn vòng thứ 3, ở Vấn Tâm Sơn, cô gần như là mệt mỏi đến mức mở mắt không được, cho rằng dù là ai cũng không thể leo lên bậc thứ 50. Lúc đó cô thấy Lục Dương leo lên bậc thang thứ 50, vượt qua khảo hạch một cách thành công. Cái thành công của Lục Dương đã đem đến niềm tin lớn cho cô. Từ đó cô mới có ý chí tiếp tục leo núi, thuận lợi vượt qua vòng thứ 3. Một năm sau, gặp lại vị sư huynh sợ độ cao, còn đặc biệt giỏi nói chuyện. Cô hiểu được điều gì gọi là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Nhầm tính thời gian, cũng đến lúc chúng ta phải xuống thuyền rồi đấy. Lục Dương trải ra một tấm bản đồ lớn. Bản đồ được vẽ rất là chi tiết. Vấn Đạo Tông, đề thành phương triều của Đại Hạ, núi cao sông dài, thành thị quan trọng và các động tiên phúc địa đều được đánh dấu ở trên đó. Đây là 1/8 bản đồ của Đại Lục Trung ương. Ở trên bản đồ có một dấu chấm đỏ nhỏ, di chuyển rất chậm, nếu không chú ý còn tưởng rằng chấm đỏ đang đứng yên nữa. Chấm đỏ biểu thị vị trí hiện tại của hai người. Đây không phải là một tấm bản đồ bình thường, mà là một pháp bảo cần thiết cho việc đi lại. Bản đồ dù tinh xảo, nhưng mà xã Thái Bình là một nơi quá nhỏ, bản đồ không thể hiển thị ra được. Có thể hiển thị ra quận Khúc Hà đã là tốt lắm rồi. Chiếc thuyền bay này khởi hành từ Vấn Đạo Tông đến đế thành của Vương Triều Đại Hạ, có biết bao nhiêu vạn dặm đường. Đừng nói là Thái Bình, bèn là quận Khúc Hà ở khoảng cách này cũng chỉ như một điểm nhỏ không đáng kể. Trên bản đồ chỉ miễn cưỡng để lại một cái tên. Phỉ chủ sẽ không dừng lại nơi nhỏ như quận Khúc Hà. Nếu nơi nào cũng có thể dừng lại được, thì tốc độ của phi chu bay phải giảm đi rất đáng kể. Lợi thế về mặt hiệu quả không hơn nhiều so với xe ngựa. Chiếc phi chu này chỉ dừng lại ở một điểm, một số điểm vận chuyển lớn như Vấn Đạo Tông, Thành Thanh Vân, Thông Thiên Cốc, núi Phục Long và Đế Thành. Lục Dương từng nghe đại sư tỷ kể, muốn xuống phi chu này chỉ cần trực tiếp nhảy xuống là được. Nghe xong, khóe mắt của Lục Dương giật giật liên tục. Phi chu giống như là máy bay của kiếp trước vậy, tốc độ rất là nhanh, hiệu quả tối ưu. Sự khác biệt lớn nhất là hành khách của kiếp trước thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ máy bay hạ cánh rồi mới rời máy bay, trong khi hành khách của thế giới tu tiên muốn lúc nào nhảy xuống thì nhảy xuống lúc đó, nổi bật lên tính tự do phóng khoáng. Đây là lần đầu tiên Lục Dương nhảy xuống thuyền mà trong lòng rất là hào hứng. Biểu hiện cụ thể là chân rất là run. Đây là độ cao hàng vạn mét trên không. Lục Dương huynh, huynh có biết cách nhảy xuống thuyền không? Đương nhiên. Lục Dương ngẩng ngực có chút kiêu hãnh. Ở độ cao hàng vạn mét trên không, nếu không dùng kỹ xảo, trực tiếp rơi thẳng xuống, kể cả người ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ bị va thành thịt vụn. Lục Dương đã hỏi qua đại sư tỷ rồi, rốt cuộc phải xuống thuyền như thế nào? Đại sư tỷ không có trả lời, chỉ nói không được đọc sách hay hỏi người khác, tự mình nghĩ ra một cách, nuôi dưỡng thói quen tốt, độc lập suy nghĩ. Sau đó Lục Dương đã thành công trong việc tìm ra cách xuống thuyền, thực hiện tốt chuẩn bị để xuống thuyền. Không chỉ hai người Lục Dương và Đào Yêu Diệp chuẩn bị xuống thuyền, mà còn có 7-8 người khác nữa. Lục Dương, Đào Yêu Diệp và 7-8 người lạ đứng sát mép thuyền, xếp thành một hàng. 7-8 người lạ lấy ra những chiếc ô tiêu chuẩn. Đào Yêu Diệp lấy ra chiếc ô giấy đỏ đã được cô tinh luyện kỹ. Lục Dương lấy ra dù nhảy. Hả? Lục Dương cảm thấy mình dường như không hòa nhập vào nhóm. Tại sao mọi người lấy ra vật dụng không giống với mình nhỉ? Lúc Lục Dương đang thắc mắc họ định làm gì, một người đàn ông trung niên mặc áo đen hấp tấp cầm ô nhảy ra khỏi thuyền. Người đàn ông trung niên áo đen lao xuống như một viên đạn pháo, tốc độ càng ngày càng nhanh. Y không hề hoảng loạn, từ từ rót linh khí vào ô giấy, linh khí nhẹ nhàng như tơ lụa vải. giống như là một con rắn xanh khéo léo, từ trên tay cầm mà lên, quấn quanh khung ổ. Chiếc ổ giấy dường như có sự sống, tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, duỗi ra cơ thể. Người đàn ông trung niên áo đen rơi chậm dần, nhẹ nhàng lơ lửng, bình yên mà tiếp đất. Người đàn ông này buông tay, chiếc ổ giấy đóng lại, hóa thành một vệt sáng, xuyên qua biển mây, quay trở lại thuyền bay. Chiếc ổ không phải là vật dụng của người đàn ông trung niên áo đen, mà là do thuyền bay mượn tạm cho khách hàng sử dụng. 7-8 người lạ và Đào Yêu Diệp cũng quay sang nhìn về phía Lục Dương. Ngay cả trong mắt Đào Yêu Diệp cũng đầy vẻ khó hiểu. Họ cầm ở trong tay ô là để chuẩn bị nhảy khỏi thuyền. Còn huynh kia đeo một cái túi lớn để làm cái gì? Bên ngoài, Lục Dương bày ra vẻ mặt bình thản. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người, còn giữ được nụ cười tươi tắn, như thể kẻ khác không phải là hắn vậy. Thực chất, trong lòng hắn đang dậy sóng. Đây đều muốn khịa, nhưng mà không phải là bắt đầu từ đâu. Muôn vàn đời nói hóa thành một câu: Đại sư tỷ, tỷ hại đệ rồi đấy. Hiểu biết của Lục Dương về thế giới tu tiên không đủ toàn diện. Trước khi vào Vấn Đạo Tông, kiến thức quán đến từ những người kể chuyện. Sau khi vào Vấn Đạo Tông, được một năm, kho kiến thức về tu luyện quán tăng nhanh với tốc độ kinh người. Nhưng mà không ai viết cách rời khỏi thuyền bay ở trong những cuốn sách hắn đã đọc. Ai lại viết về chuyện này trong sách của họ chứ? Về mặt thưởng thức trong giới tu tiên, hắn vẫn không bằng Đào Yêu Diệp, người lớn lên trong một dòng tộc tu luyện từ nhỏ. Đối với Phi Trù, hắn chỉ biết mỗi một điều, đó là sản nghiệp của thương hội lạc địa kim tiền, cách rời khỏi thuyền là nhảy xuống, còn cách cụ thể nhảy như thế nào thì chưa biết. Mỗi năm Phi Trù đều mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng đối với thương hội lạc địa kim tiền, đó là một ngành kinh doanh không đáng kể. Thương hội lạc địa kim tiền là thương hội lớn nhất trong đại lục trung ương, có thế lực bí ẩn ở đằng sau, kỳ chân dị bảo nhiều không đếm xuể. Miễn là có đủ linh thạch, thậm chí là những tiên bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng được ai nhìn thấy như Xá Lợi Phật Quốc, Thánh Quốc Yêu Vực, Đạo Quả Tiên Nhân cũng có thể mua được. Nếu ai dám nợ thương hội lạc địa kim tiền hoặc hy vọng vào may mắn trộm cắp tài sản của thương hội, thì những đại năng tu tiên biến mất một cách bặt vô âm tín, bèn là lời cảnh báo cho mọi người. Truyền thuyết kể về một đại năng tu tiên được mệnh danh là Đạo Trích Vương, thông thạo đạo pháp không gian, cướp không gian chữ vật của người khác như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Khoảng cách đối với y chỉ là một chuỗi con số vô nghĩa. Y chỉ cần một bước bèn có thể vượt qua vạn dặm sơn hà, từ vùng đất cực tây của đại lục trung ương đến vùng đất cực đông. Ngay cả tài sản của những đại năng trong giai đoạn độ kiếp cũng từng bị y đánh cắp. Trong giới trộm cắp có một quy tắc không thể vi phạm, đó chính là không được ăn cắp đồ của thương hội lạc địa kim tiền. Ban đầu Đạo Trích Vương tuân theo lời răn dạy tổ tiên trong giới trộm cắp, không có bất cứ một tiếp xúc nào với thương hội lạc địa kim tiền. Nhưng mà khi danh tiếng y càng lớn càng ngày lớn, nhiều cao thủ thành danh lâu năm hợp sức truy sát y cũng không thể tìm thấy một miếng góc áo của y. Y đã dần cho rằng đại năng tu tiên chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Bản thân mình vẫn vượt qua được ông tổ của nghề trộm rồi. Cần gì phải tiếp tục tuân theo những cái lời răn dạy cứng nhắc đó chứ. Y huỳnh hoàng mà tuyên bố rằng y sẽ ăn cắp báu vật của thương hội lạc địa kim tiền vào đêm nay. Mọi người đều nghĩ rằng hoặc là đạo pháp không gian của Đạo Trích Vương Huyền Diệu, hoặc là đạo pháp không gian của Đạo Trích Vương Huyền Diệu im hơi lặng tiếng mà trộm cắp báu vật, hoặc là một trận chiến lớn xảy ra ở bên trong thương hội, Đạo Trích Vương đối đầu với những đại năng phía sau hội thương. Không ai nghĩ ra rằng vào đêm đó chả có chuyện gì xảy ra. Từ đó Đạo Trích Vương không bao giờ xuất hiện nữa, biến mất một cách bạch vô âm tín. Sự ngượng ngùng của Lục Dương chỉ kéo dài một lúc ngắn thôi. Đến lúc phải nhảy rồi. Những người lạ mặt không có thời gian để tiếp tục nhìn Lục Dương. Mọi người giơ ô giấy lên, bèn nhảy xuống, lần lượt xuống thuyền. Lục Dương và Đào Yêu Diệp cũng nhảy theo. Ở trên không trung, những người lạ mặt giơ ô mở ra, nhìn từ xa như là những hạt mè. Lục Dương không giống như họ, hắn kéo dây ở sau lưng, nhảy dù bùng một tiếng mở ra. Ở trên không trung trông vô cùng nổi bật lạ thường. Nếu là ngày thường ở độ cao như vậy, Lục Dương sẽ rất căng thẳng. Nhưng bây giờ, Lục Dương không có tâm trí để mà nghĩ về những điều này nữa. Quá là ngượng rồi. May mắn là mọi người đều có mục đích khác nhau. Chỉ có hai người Lục Dương và Đào Yêu Diệp đến xã Thái Bình. Ngay khi đến xã Thái Bình, hai người đã nhận được sự chào đón nồng hậu của Lý Trường. Lý Trường giống như đã biết họ đến từ trước vậy. À, hai vị tiên trưởng, cuối cùng các người đã tới rồi. Dáng vẻ mà hai người nhảy xuống từ thuyền bay đúng thực là phi phàm thoát tục mà. Lục Dương thoáng há miệng ra, cuối cùng cũng không thốt ra được làm sao họ biết mình khi nào tới. Tại hạ là Lục Dương, vị cô nương này là Đào Yêu Diệp. Hai người tại hạ đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Nhiệm vụ miêu tả về yêu điều không có chi tiết lắm, còn mong lý trường nói rõ cho bọn ta biết. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hơi dài rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em. Mọi người cho Phong một like và một chia sẻ video nhé.